xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 74, góc truyện audio.com. Đái Na giàu muốn rụng tóc, cô cho rằng Đường Đường nhất định là đứa trẻ tốt ngoan ngoãn nghe lời hơn Bách Thần biết bao nhiêu lần. Kết quả hiện tại, Bách Thần ngoan ngoãn không gây rắc rối gì, còn Đường Đường, con bé như tát thẳng vào mặt cô. Đây không còn là yêu đương đơn thuần nữa, chắc chắn đã lên giường luôn rồi. Đái Na thật sự muốn kiềm nén, nhưng kiềm nén không được, ngược lại càng tức giận hơn. Giận đến mức muốn chửi tục, The CMN, là thằng nào, lúc này Đái Na thật sự muốn giết chết kẻ đó. Mễ Việt, xác suất là Mễ Việt cao nhất, hôm nay Tiểu Lâm mới phát hiện trên người Đường Đường có chứng cứ khả nghi. Gần đây Đường Đường luôn ở đoàn phim, cho nên người này nhất định không chạy khỏi đoàn phim. Mễ Việt đang ở đoàn phim, quan hệ của Đường Đường và Mễ Việt đúng là rất tốt, hiện giờ fan couple cũng xác nhận hai người giải nhiều đường. Dù là Đái Na, khi xem Lữ Hành Hoa Lộ cũng cảm thấy hai người ở chung rất tự nhiên, không hề có giả tạo. Nhưng khi ấy, Đái Na tuyệt đối đảm bảo hai người này hoàn toàn trong sáng, bởi vì lúc đến sân bay đón người cô không hề nhìn ra giữa hai người có gì mờ ám. Hơn nữa khi hỏi Bách Thần cũng đảm bảo không có. Vậy khi bắt đầu vào đoàn phim hai người mới tiến thêm bước nữa. Các diễn viên thường hay nhập tâm vào nhân vật sau đó sinh ra cảm tình với bạn diễn, chuyện này nhiều không đếm xuể. Hơn nữa Đường Đường lại là người mới, trước nay chưa từng có tác phẩm nào, xảy ra hiện tượng này là hết sức bình thường. Nhưng tốc độ phát triển quá nhanh, Đường Đường còn không nói cho cô biết, Đái Na cảm thấy hẳn là Đường Đường cũng không nói cho Minh Thiếu Diễm. Dựa theo tính tình của Minh Thiếu Diễm, nếu biết việc này nói không chừng sẽ giết chết Mễ Việt. Vậy rốt cuộc cô có nên nói cho Minh Thiếu Diễm không? Đái Na rối rắm 3 giây, sau đó đứng lên đi về phía thang máy. Chết đáng lắm, bây giờ cô cũng muốn giết chết Mễ Việt đây này. Minh Thiếu Diễm không ở lâu tại thành phố B, ban đêm lúc Đường Đường hết sốt Minh Thiếu Diễm liền xuyên đêm bay về thành phố S. Thật ra hắn không hề muốn đi, mỗi lần nhớ đến chuyện đã xảy ra hôm qua, Minh Thiếu Diễm liền muốn quăng công việc hoặc là trực tiếp trộm Đường Đường về. Chủ ý này luôn ẩn hiện trong đầu hắn làm Minh Thiếu Diễm không chuyên tâm vào công việc nổi. Jason rõ ràng cảm giác được hôm nay Minh Đồng có chút thất thần, nhưng anh không dám hỏi. Đúng lúc Đái Na lên tìm Minh Thiếu Diễm, Jason liền quay đầu ra khỏi phòng. Minh Thiếu Diễm ngẩng đầu mới phát hiện người trước mặt đã thay đổi, Jason đổi thành Đái Na. Có chuyện gì? Minh Thiếu Diễm nhìn khuôn mặt u sầu của Đái Na, Bách Thần gặp rắc rối. Nghệ sĩ dưới trướng Đái Na, Minh Thiếu Diễm ấn tượng nhất chính là Bách Thần hay không nghe lời, cho nên vừa thấy sắc mặt Đái Na không tốt, hắn chỉ cho là Bách Thần lại làm gì đó. Đái Na lắc đầu, bộ dạng muốn nói lại thôi, do dự một hồi mới mở miệng, không phải Bách Thần, là Đường Đường. Minh Thiếu Diễm nhướng mày, con bé làm sao? Mau nhìn đi, mới nhắc tới Đường Đường đã vội vàng ra vẻ quan tâm. Trước đây khi Bách Thần nói muốn Đường Đường quay MV, Minh Thiếu Diễm lập tức ghét bỏ ra mặt. Nội tâm Đái Na mặc niệm cho Mễ Việt 3 giây, nói tiếp, Đường Đường, con bé. Hình như đang yêu, biểu cảm Minh Thiếu Diễm khôi phục lại bình thường, sao cô biết? Tiểu Lâm mới gọi cho tôi nói. Góc truyện audio.com, hôm nay lúc giúp Đường Đường thay quần áo phát hiện, nói đến đây Đái Na dừng một chút, đem ngữ khí của bản thân nhẹ nhàng một chút, hy vọng Minh Thiếu Diễm nghe xong sẽ không quá tức giận. Cô hạ giọng nói, phát hiện trên người Đường Đường có vài dấu vết. Minh Thiếu Diễm, khụ khụ, Minh Thiếu Diễm sống gần 28 năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy mặt nóng lên. Chuyện này tôi biết, Minh Đồng, anh biết Đường Đường và Mễ Việt đang yêu đương. Minh Thiếu Diễm, đúng là yêu đương nhưng không phải Mễ Việt, vậy là ai? Đái Na nhanh chóng nhớ lại những nam diễn viên khác trong đoàn phim. Mặt cô càng ngày càng trắng, so với Mễ Việt những người còn lại càng không ổn nha. Lúc này Đái Na mới nhận ra, hình như Minh Thiếu Diễm biết bạn trai Đường Đường là ai. Là ai vậy? Tôi, Đái Na không phản ứng kịp. Anh làm sao? Tôi nói là tôi, thì anh làm sao? Khoan đã, cả người Đái Na như bị sét đánh cứng đờ tại chỗ, Minh Đồng. Anh đang nói giỡn à? Tôi nói giỡn khi nào? Minh Thiếu Diễm nói, đừng nghi bậy, hôm qua tôi đến thành phố B. Đái Na, không khí như đông đặc lại, gần nửa phút sau Đái Na mới giật mình kêu ra tiếng, anh điên rồi, đó là cháu gái anh. Nhầm, Minh Thiếu Diễm mặt không đỏ tim không đập đáp, lúc trước nhận nhầm. Đái Na, con bé mới 18 tuổi, tôi sẽ phụ trách, Đái Na, Minh Đồng, Đái Na híp mắt nghi ngờ nhìn Minh Thiếu Diễm, không phải anh ép Đường Đường chứ? Minh Thiếu Diễm nhướng mày, xem ra tôi nên đổi người đại diện cho Đường Đường rồi. Tôi vừa nói gì vậy, tôi không biết, Đái Na nhanh chóng biết điều, vậy Minh Đồng, anh đã có tính toán gì với Đường Đường chưa? Chờ cô ấy trưởng thành, chúng tôi sẽ kết hôn. Biểu cảm của Minh Thiếu Diễm rất nghiêm túc, không hề biểu hiện như nói giỡn, vậy nên, tất cả công tác chuẩn bị công bố trước đó đều giao hết cho cô. Đái Na, lương tâm anh không cắn rứt sao? Không cắn rứt, Minh Thiếu Diễm mặt không cảm xúc đùa giỡn Đái Na, sau đó lại quăng cho một viên kẹo ngọt. Kết hôn xong, tôi sẽ đưa cho cô 1% cổ phần Thánh Ngu. Đái Na hít một ngụm khí lạnh, số tiền này quá hậu hĩnh. Được, bây giờ, cô đã hoàn toàn tin Minh Thiếu Diễm đối với Đường Đường là thật lòng. Nhưng đến khi ra khỏi văn phòng Minh Thiếu Diễm, Đái Na vẫn không nhịn được thầm mắng một tiếng, lão già thối. Lão già thối thậm chí còn chưa đến 30 tuổi hắt xì một cái. Ai mắng hắn thế này? Đường Đường hoàn toàn không biết mình đã bị Tiểu Lâm và Đái Na phát hiện bí mật. Cô vẫn mỗi ngày đóng phim, hết đóng phim lại yêu đương, cuộc sống trôi qua vô cùng phong phú. Tiến độ quay rất nhanh, hiện giờ đã quay tới khi nhóm vai chính trưởng thành, cũng chính là 5 năm sau. Cô gái nhỏ lúc trước biến thành ngự tỷ xinh đẹp, còn thiếu niên ấm áp năm nào đã biến thành Kim Cương Vương lão ngũ lạnh lùng. Kim Cương Vương lão ngũ, Đường Đường đổi kiểu tóc, sau đó mái tóc dài tới eo bị uốn thành từng cuộn lớn đại biểu cho cha nữ trải đời. Môi đỏ tuyết trắng, dưới chân là đôi giày cao gót mũi nhọn, ban đầu đạo diễn còn lo Đường Đường không thể diễn ra phong phạm của ngự tỷ, kết quả khỏi cần diễn, chỉ cần hóa trang đổi quần áo xong, cả người đã thay đổi. Khí chất ập vào trước mặt quá phù hợp, đạo diễn không cần phải nói thêm. Ngược lại Mễ Việt có chút khó khăn, tính cách Mễ Việt rất giống với nam chính thời niên thiếu, như ánh mặt trời tích. Góc truyện audio.com, cực hướng về phía trước. Mà bây giờ hình tượng của nam chính biến thành tổng tài bá đạo, ngoài ra còn phải có sự lạnh nhạt người lạ chớ gần. Mễ Việt không tìm cảm giác nổi, đạo diễn hết cách kêu cậu, hay là tham khảo những người cậu quen đi. Người quen, cậu làm gì quen tổng tài bá đạo lạnh lùng. Đường Đường chọc cánh tay Mễ Việt, chú nhỏ tôi. Chú nhỏ Đường Đường, giám đốc Thánh Ngu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tính tình lạnh nhạt cần phải như vậy à? Mễ Việt lập tức nắm được bí quyết, vuốt tóc lên, thay một bộ tây trang, bắt chước biểu cảm của Minh Thiếu Diễm. Đạo diễn giơ ngón tay cái lên, tuyệt vời. Rốt cuộc cũng tìm được trạng thái, vì thế quay chụp sau đó cũng rất thuận lợi. Lúc trước kế hoạch bộ phim sẽ hoàn thành sau 2 tháng, bây giờ chỉ dùng 1 tháng rưỡi đã xong, chờ quay xong những tình tiết lớn lại quay bổ sung thêm những tình tiết nhỏ. Ví như cảnh Đường Đường chạy xe máy khi còn học cao trung. Ban đầu đạo diễn có bảo Đường Đường đi học xe máy, nhưng việc quay phim gấp rút không có thời gian, vì thế đạo diễn định tìm thế thân. Kết quả nhân viên công tác đi tìm thế thân lại tìm một người đàn ông về. Thật ra nếu chỉ quay thân thể thì cũng được, đội tóc giả, đặt góc máy ở xa là ok, chỉ là hiệu quả quay được quá tệ, khí chất bá đạo của nữ chính hoàn toàn không hiện ra. Cuối cùng Đường Đường bất đắc dĩ, khỏi cần thế thân, tôi làm là được. Đã lâu rồi không chạy, Đường Đường lên xe chạy 2 vòng cho quen tay. Chạy xong rồi liền bắt đầu quay. Hai chân thiếu nữ thon dài, chạy trên chiếc xe máy là hấp dẫn ánh mắt bao người. Xe dừng, hai chân dài vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không trung, tay tháo mũ bảo hiểm xuống, hất hất mái tóc có chút rối. Mọi người xem xong đều bị hấp hồn, dù sao đang quay ở trường học động tĩnh lại không nhỏ dẫn tới vô số người tới vây xem. Có người còn chụp ảnh đăng lên mạng, ảnh chụp có, video cũng có, ảnh chụp tương đối gần, thậm chí có mấy tấm chụp cận người. Trong ảnh, làn da cô gái trắng nõn mềm mịn, ngũ quan tinh xảo, dù chỉ chụp bằng camera trước cũng không giấu được vẻ đẹp của cô. Chưa được vài phút từ khóa, Đường Đường lộ ảnh chụp liền lên hot search. Sau tin Đường Đường thi được 599 điểm, anti-fan của cô càng ngày càng ít, trong khi mấy bức hình này thật sự xinh đẹp, vì thế bình luận bên dưới hầu như đều khen cô. Khen nhan sắc tựa thần tiên, lại khen dáng người hoàn mỹ. Video được đăng lên mạng càng ngầu hơn, hình ảnh quay từ xa đến gần. Đằng xa là một chiếc xe máy đang phóng tới, đến cổng trường liền dừng cái két, người trên xe bước xuống tháo nón ra. Toàn bộ hình ảnh đều trơn tru, không chút dấu vết đã được cắt ghép. Rõ ràng đây chính là cảnh tại trường quay. Vốn dĩ độ nổi tiếng của nguyên tác kẹo kim cương rất không tệ, fan truyện trải rộng khắp Internet. Trước đây khi công bố Đường Đường và Mễ Việt đóng vai chính, mọi người đều cảm thấy rất phù hợp với hình tượng nhân vật, nhưng điều đáng nói là diễn xuất của Đường Đường. Hiện giờ tuy vẫn chưa nhìn ra được diễn xuất của cô, nhưng diễn viên có thể tự mình thực hiện cảnh lái xe thì đúng là có tâm. Thái độ này đủ để làm fan nguyên tác an tâm chút. Ít nhất phân cảnh này và tưởng tượng của bọn họ rất giống nhau. Ngầu hết chỗ chê, kể từ đó, khán giả đối với kẹo kim cương càng chờ mong, mà càng khéo hơn chính là, hôm đó cũng là ngày. Góc truyện audio.com, đoàn phim Nhiếp Chính Vương của Nhan Nghiên đóng máy. Nhiếp Chính Vương cũng là phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết, nhưng vừa nghe tên là có thể thấy sự chênh lệch quy mô lớn nhỏ với kẹo kim cương. đạo diễn lớn, biên kịch có tiếng, chế tác khủng, bên trong tụ tập vô số minh tinh, thậm chí có vài vai phụ còn nổi tiếng hơn Đường Đường và Mễ Việt. Hai bộ phim này còn chưa chiếu đã cùng nhau lên top hot search. Mà nữ chính của hai bộ phim vừa hay lại là hai diễn viên đang đối chọi nhau gay gắt, Đường Đường và Nhan Nghiên. Vậy nên, không ngoài dự đoán, cư dân mạng bắt đầu chia hai phe đối lập. Nhắc tới đóng phim, các fan bị nghẹn khuất gần đây của Nhan Nghiên rốt cuộc đã có thể dựng thẳng lưng. Dù trong game show Nhan Nghiên OOC làm mất rất nhiều fan nhưng có một thứ Đường Đường không thể nào đọ được. Đó chính là kỹ thuật diễn. Kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên, đừng nói là diễn viên cùng tuổi, thậm chí đến mấy diễn viên tuổi nghề lớn hơn cũng chưa chắc bằng, một người mới như Đường Đường càng thảm hại hơn. Còn nói về đầu tư của hai phim, một đầu tư của Nhiếp Chính Vương bằng 10 đầu tư của Kẹo Kim Cương. Đem hai bên cân đo đong đếm, bộ phim Vườn Trường này của Đường Đường căn bản không bằng một góc. Hiện tại gần như ai cũng khen Đường Đường, nhưng chờ đến lúc phim truyền hình phát sóng, để xem bọn họ còn có thể khen tiếp hay không. Cũng không biết khi nào hai bộ phim này mới định ngày phát sóng. Nếu có thể chiếu cùng thời gian thì quá tốt rồi, lúc đó mới có thể thấy rõ đối lập của hai bên. Như vậy mới xả được nỗi hận suốt 2 tháng qua của bọn họ. Cách chương.